sáng hôm nay thì có cái đoàn từ thiện do quý vị Phật tử ở Sài Gòn và các cái tỉnh về đây, do các thầy hướng dẫn như thầy Thiện Mỹ, thầy Trí Huệ và các cái thầy đi trong đoàn, và chú Trí Thành hàng năm có tổ chức cuộc đi từ thiện về Sóc Trăng của chúng ta. Thì hôm qua đó là cho quà ở người bệnh tâm thần ở Tiền Giang. Buổi chiều thì cho quà ở tại tỉnh xá Ngọc Hiệp, Ngã Bảy, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Và buổi tối có cái lễ phóng đăng, hoa đăng dâng lên cúng Phật ở tại Quan Âm Nam Hải, Nhà Mát, Bạc Liêu. Và vào sáng hôm nay là kết thúc cái đoàn hành hương từ thiện, ghé lại tịnh xá Ngọc Châu Như ở tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng, chia làm hai phần phát quà. Phần thứ nhất là phát quà cho ba em học sinh đẹp trai đẹp gái đi đến để lãnh quà. Bữa nay là ngày A Tích, phải không? Phải A Tích không? Bữa nay là ngày A Tích đó, thì các em được nghỉ học nha. Do đó mà các em đừng có diện lý do mà đi học đồng nhóm nhóm về sớm à. Cái thứ hai nữa là phát quà cho khoảng 400-500 đồng bào Phật tử, nhất là những người khiếm thị. Các em biết khiếm thị không? Khiếm thị là nhìn kém, nhìn kém tức là người không thấy đường đó, tức là người ta gọi là người khiếm thị. Dân gian mình thì gọi là người mù. Như vậy thì trước khi cái buổi lễ phát quà cho các em học sinh và cấp học bổng cho các em, thì quý thầy sẽ lên sinh hoạt cho các em một cái thời pháp ngắn để các em có thể biết được giáo lý của nhà Phật mà mình áp dụng vào trong đời sống học tập cũng như đời sống tu tập của mình về sau. Và trước khi chia sẻ với tất cả các em học sinh ở Sóc Trăng, Vĩnh Châu đây, thì xin cho phép thầy được nói trước là sau cái bài nói chuyện hoặc giữa bài nói chuyện, em nào mà tập trung chú ý nha, em nào tập trung chú ý, thầy bất ngờ hỏi một câu hỏi, nếu mà mình trả lời được đó nha, thì được tặng cuốn sách, tặng phần quà, tặng cái bao thơ. Ở trong đó có ly, biết ly không? Ọt chết ly à? Ly biết không? Ở trong này là có ly nè, ly trà ra in nè, chứ không phải ly tích tích nha. Do đó mà phải chú ý nha. Cái loa này ở dưới các con có nghe được không? Được phải không? Rồi nếu mà nghe được á, vậy là quá tốt. Đố các con chứ, ở trên đời này á, mình sanh ra nếu mình ở trong rừng á, mình có biết gì không? Các con có coi bộ phim Robinson không? Không biết hả? Tức là phim hoạt họa Robinson mà ổng lạc vào trong cái hòn đảo trong rừng đó. Thì người ta thí nghiệm rằng, các nhà khoa học người ta thí nghiệm nha, nếu một người mà mới sanh ra như mình đó, mới sanh ra đỏ hói như cái bạn này nè, còn nhỏ xíu vậy đó, ở một rừng không à, lớn lên em này sẽ không biết nói, lớn lên đó em này sẽ không biết đánh răng, lớn lên em này không biết tắm, lớn lên em này không biết nấu cơm, lớn lên em này không biết chữ, lớn lên em này không có biết quét nhà, không có biết giặt đồ, và lớn lên em này không có biết làm gì hết trơn á. Như vậy thì tại sao mà ngày hôm nay chúng ta đã biết giặt đồ, biết chữ, rồi biết ăn, rồi biết nói, vân vân, là tại vì chúng ta có học đó. Các con hiểu không? Tại vì chúng ta có học, mà học phải có người dạy, người này người kia người ta dạy mình mới biết được. Nhưng cái quan trọng nhất là cái tâm mình á, mình có học. Do mình có học nên mình mới hiểu biết. Nên ông bà mình nói là muốn biết thì phải hỏi, còn muốn giỏi thì phải học. Nhưng mà mình học học cái gì? Học nhiều thứ khác nhau, chứ không phải học có một thứ. Nhưng mà cái quan trọng là mình học cái gì. À, như vậy thì nếu mà mình học mà không có tốt, ví dụ như mình học đánh bài nha, học đánh bài tiến lên phải không, có con heo rô, heo chuồng, heo cơ, heo bích, dần dần đánh bài tiến lên, học đánh bài cách tê phải không, học đánh bài xì dách phải không, rồi học đánh bài sập xám phải không, rồi học đánh bài hòa bình phải không, rồi học đánh bài cào phải không. Như vậy thì học cái đó nó không đem lại cho mình một cái tương lai tốt đẹp, không đem lại cho cha mẹ mình vui mừng, không đem lại cho xã hội lợi ích, mà đi đến với tệ nạn xã hội. Rồi mình học cái gì? Học uống rượu, nói đầu không uống được nhiều đâu, uống ngay nửa ly, rồi lên ly, rồi lên hai ly, rồi lên ba ly, rồi học bàn số đề. Ví dụ như nằm bao thấy cái số gì á, đầu bàn số đề đi đánh, các con biết số đề không? Số đề là ta đánh số đầu số đuôi đó. Mình nằm bao cái này mình học nha. Hồi hôm á con nằm bao con thấy bơm bốm đánh con gì? Bơm bốm đánh con 19. Hồi hôm á nằm bao thấy ông thần tài đánh gì? Đánh con 39. Hồi hôm nằm bao thấy ông thầy tu đánh gì? Đánh con 36. Rồi hồi hôm nằm bao thấy thằng nhỏ nó chết dưới sông nó đánh con gì? Đánh 03. Rồi á hồi hôm nằm chim bao á là thấy con rồng bay lên trời đánh con gì? Đánh con 66. Hồi hôm á nằm bao thấy con thằng lằn đánh con gì? Đánh con 04. Ý con có thằng lằn không? Thằng lằn bốn chân á, không bốn. Tức là mình học đánh số, học gì không đem lại lợi ích cho mình chân á, mà lớn lên bán nhà bán cửa bán luôn thân mình luôn, không đủ tiền đánh số nữa, các con thấy không? Còn á bây giờ á mình học á lại đua xe nha. Bây giờ mình học đua xe, xe có bao nhiêu á số đua hết, có bao nhiêu á là ga lên hết. Và cuối cùng á mình chung vô hòm sớm hơn người ta để cái hũ cốt ở trong chùa á, biết sao không? Tại đua xe đụng xe chết đó, thấy không? Như vậy không làm lợi ích cho mình và là cho mọi người, cho xã hội đó. Và mình học hút chích xì ke ma tí, thấy người ta chích mình cũng chích, muốn làm bác sĩ người ta bác sĩ là người ta chích người bệnh, còn này mình bác sĩ mình chích xì ke dân dân, thì mai mốt của mình ghiền á, mình ghiền thân tàn ma dại lên cấp đồ người ta đánh chết cũng vô hôm quyền hòm tiếp. Như vậy thì hồi nhỏ tới lớn lên á mình không học là mình không biết gì hết trơn á. Như vậy thì dân gian á trong cái đạo Nho giáo á ta nói á là học giả hảo bất học giả hảo, học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Có nghĩa là học cũng được không học cũng được, học cũng sống không học cũng sống. Nhưng cái người có học á là như hòa như đạo là hai cái chữ tốt nhất ai cũng tôn trọng. Còn không có học á là như thảo như cảo, ta coi mình như cỏ như rác mà thôi. Do đó mà mình á là mình phải học. Như vậy thì mình học á là học cái gì? Ông bà mình nói á có bốn chữ á chúng ta phải học. Như vậy thì bốn chữ đó vào buổi sáng hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các con. Một chút xíu nào các con mà được kêu lên để trả lời trong cái bài nói chuyện đó, ai trả lời đúng thì được tặng quà. Như vậy đó ha. Tặng quà thứ nhất là một cái quyển sách siêu phư phải không? Phải không? Quyển sách siêu phư phải không? Một cái quyển sách phải không? Rồi một cái quà tặng đây là quà tặng bí mật nha, secret nha, tiếng Anh gọi là secret là bí mật nha. Còn ở đây là ở trong là money nha. Phải không? Biết money không? Tiếng Anh nó gọi là money, mình nó phải biết tiếng Anh là money. Bây giờ tiếng Anh chào nhau nói sao? Hello. Đâu bây giờ mình đọc nè. Hello. How are you? I am fine, thank you. And you? Where are you from? I am from Sóc Trăng. I am from Sóc Cà Đao. Không có Sóc Đào. Nói chung là bạn đến từ đâu, tôi đến từ đâu đó, mình phải học tiếng Anh nha. Để mai mốt mình đi chỗ nào đó, người ta không có biết tiếng của mình á, mình nói tiếng Anh. Chứ mai mốt mình đi tới chỗ nào mình gặp cho người ta mình sốc sức bay, sốc sức bay, tàu na, người ta là no biết, rồi thôi xong luôn. Người ta đâu biết tiếng của mình đâu, phải không? Do đó mình phải học tiếng Anh nha. Tiếng Anh là tiếng ăn lê á, tiếng Anh là tiếng ăn lê á, tức là tiếng English á, tức là tiếng Anh. Do đó mà các con phải cố gắng học hành tiếng Anh. Và ông bà mình nói cái học á là bốn cái phần, và sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với cái đề tài á, đề tài tiếng Anh gọi là topic á, cái topic của mình á được mang tên học ăn, học nói, học gói, học mở. cái đề tài mình nói chuyện bữa nay đó là có bốn cái học: học ăn, học nói, học gói, học mở. Ủa, ăn có gì đâu học với ở cả. Ăn bắt đầu mình ngồi chồm hổm lên, bắt đầu mình lấy cái tô mình bới cô vô cái tô, bắt đầu là mình 1 2 3 xí bay, 1 2 3 hấp bay, 1 2 3 nhâm bay, 1 2 3 sực phàn. Như vậy gọi là ăn đó. Ăn ai không biết đâu, nhai nhai nuốt gì không biết, nhưng mà không phải ăn bình thường, mà ở đây chúng ta học đạo lý trong ăn uống. Đạo lý trong ăn uống là sao? Nếu mà mình ăn trước thì mình phải chừa cho người ăn sau. Người ta gọi là ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Mình đi về nhà ba mẹ mình chưa ăn, rồi mình ăn sạch nhách ở trên, còn cha mẹ mình còn xương không à, vậy được không? Do đó mình ăn mình phải chừa cho người sau, mình ăn mình phải nhường cho em, mình ăn á mình phải lịch sự khi mình ăn. Ví dụ như mình đi đâu mình ăn như thế nào là mình phải lịch sự nha. Lịch sự là sao? Mình đương ăn mình không có nói cười văng tùm lum vô mặt của người ta đó, phải không? Còn đi chùa ăn á thì phải ăn sao? Đi chùa chúng ta ăn á thì chúng ta phải ăn bằng muỗng mà gấp bằng đũa, để làm chi? Để cái miệng mình nó tách cái vệ sinh, tức là tách con vi trùng từ cái miệng mình vô thức ăn, để mình không có truyền nhiễm con vi trùng trong miệng của mình mà qua thức ăn. Các nhà khoa học người ta đã chứng minh rồi, xung quanh mình toàn là con vi trùng, có 4 con. Con vi trùng nè, con vi khuẩn nè, con vi rút nè, nấm nè, có 4 con gây bệnh mà xung quanh mình. Ở trên 1 inch vuông, inch vuông có nghĩa là lớn hơn phân của mình chút, ở trên mặt của mình thôi là có 32 triệu con vi trùng. Kính hiển vi á, người ta phóng đại con vi trùng ra đó. Con vi trùng nó nhỏ xíu đây nè, ta phóng đại hồi ra bằng cái bông nè. Con vi trùng nó bằng cái bông nè. Nên cái miệng mình cười ra đó, cái hàm răng mình đều như hộp bắp Mỹ vậy đó, thì ở trong có các con vi trùng, ở trong kẽ răng nó đòa lõm nhõm. Nếu mà chiếu kính hiển vi lên á, mình thấy con vi trùng bò trong đó. Do đó mà trong cái miệng mình có nhiều con vi trùng, nó sẽ bị truyền nhiễm. Như vậy thì cái bệnh gì mà truyền nhiễm qua cái đường nước bọt của mình á, các con biết không? Thứ nhất là bệnh lao, thứ hai là bệnh cảm, thứ ba là bệnh viêm gan siêu vi A. Nó sẽ truyền qua cái đường nước bọt của mình á. Do đó nếu mà mình bị lao, phải không? Gia đình người có bệnh lao á thì người ăn chén riêng biệt nhau, không ăn chung. Nếu ăn chung ta truyền cái gì cho trùng bệnh lao cho người khác. Nên á, khi mà mình ăn ở trong chùa đó, mình phải ăn bằng muỗng để làm chi? Cái tách cái thức ăn ra khỏi cái miệng của mình, mình không có gấp vô cái đồ ăn chung của người ta. Nếu mình ăn bằng đũa nha, cái đũa mình ăn vô cái con vi trùng nó vô cái đầu cái đũa này nè, cái mình gấp vô mình để trong cái tàu hũ kho, để trong canh gì đó, con vi trùng nó đi qua. Đâu các con về các con thí nghiệm thấy biết liền à. Cái đôi đũa đó mình đưa vô miệng mình, con vi trùng nó đeo cho nó, mình đưa ra đây nó đánh đu toàn ten nè. Đầu mình bỏ vô trong tô canh nó lội ra bấm chấm. Có người ta chan canh ta uống vô trong bụng cái như là Tôn Ngộ Không mà chung vô bụng của Ngô Ma Dương, trong đầu đánh nó chỏng nè, bắt đầu đánh võ nè, karate nè, judo nè, thái cực quyền nè, đánh nó chỏng làm cho bụng ta bị đau, nó truyền vô cái đường máu, nó phá hủy cái cơ thể của người ta. Do đó chúng ta ăn phải ăn uống hợp vệ sinh, nhớ chưa? Ăn thứ nhất ăn phải chừa cho người ăn sao. Cái thứ hai á là chúng ta ăn phải nhường cho người khác, ăn chung phải nhường. Ở đây á là có 4 cái miếng tàu hũ à, còn mình lên đó mình ăn hết trơn 4 miếng, còn ai đâu nữa ăn. Như vậy thì bắt đầu cái đầu tiên là chúng ta học ăn. Học ăn là gì? Là đạo lý trong cái ăn. Thứ nhất biết chừa cho những người ăn sao. Cái thứ hai nữa là biết nhường nhịn chia trong lúc đang ăn chung. Cái thứ ba nữa là chúng ta ăn phải hợp vệ sinh. Ăn hợp vệ sinh là gì? Là chúng ta ăn mà không có làm cho dơ cái miếng ăn đó, để cho người sau người ta ăn tiếp nữa, là ăn cái đó gọi là ăn hợp vệ sinh. Và thứ tư là không có được dành ăn. Các con biết dành ăn không? Dành ăn hồi nhỏ nha, nhớ hồi nhỏ đó, cái đoạn mà thầy đi học đó, cái thường hay cái mấy cái anh thanh niên á, tức là con trai á là bói bòi á, bắt đầu á là giật đồ của gớ gờ gơ, tức là giật đồ của mấy cái em gái. Do đó các em gái mua cổ bánh mì á, mua xong các bắt đầu liếm từ đầu cho đến đuôi chân, nó đâu dám giật, phải không? Tại liếm xong con vi trùng nó bò cho nổ bánh mì đó, đâu dám giật ăn, còn không liếm cái giật ăn. Nên các em gái tự vệ bằng cách là liếm cho nổ bánh mì, liếm từ đầu đuôi cho em trai không dám giật ăn. Như vậy đó thì dành ăn là gì? Là hai người không ai nhường nhịn ai hết, là dành cái của cải đó. Khi chúng ta dành ăn đó đó, nó tình hình thành nên tập tánh tham, tập tánh xấu. Khi lớn lên đó mình tham lam, mà mình tham lam á thì Đức Phật dạy rằng một người nào tham lam thì cái quả báo của người đó sau khi chết sẽ đọa vào ngạ quỷ, vừa đói vừa lạnh. Cái này là trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy nha. Một người nào tham lam giành giật của cải của người khác bất chính thì người đó sau khi chết đi đọa vào tam đồ khổ đó, đọa thành con quỷ. Mà con quỷ đó gọi là con quỷ đói, gọi là ngạ quỷ, gọi là quỷ đói. Con ngạ quỷ á, trong kinh Mục Liên Thám Pháp Đức Phật tả đó, con quỷ cái đầu á nó như cái thúng, cái bụng nó như cái trống chầu và cần cổ nó như cây kim nhỏ xíu ha. Do mình tham lam giành giật ăn uống của người khác, không biết chia sẻ. Còn người nào biết chia sẻ miếng ăn cho người khác, có nghĩa là mình có mình cho người ta, mình có mình tặng cho người ta, người đó có phước, đời đời không bao giờ bị đói và sanh ra giàu sang phú quý. Nha, cái người nào á mà biết chia sẻ cho người ta đó, ví dụ như á một cái bà cụ đi xin ăn á trên đường, chúng ta là cho bà cụ một cái ổ bánh mì, cho bà cụ một khúc khoai lang vân vân, mình được cái phước báo. Hoặc là những nhà sư đi trên đường đi khất thực á, phải không, nhà sư đi khất đường đi khất thực á, niệm Phật Nam Mô Ta Ha Ma Ra Tô Ra Ba Tô Sa Ma Sa Mô Đa Sa, có nghe không? À, cái đó là nhà sư niệm Phật bằng tiếng Bali đi trên đường khất thực đó, các con mới xớt bát cho nhà sư. À, tất nhiên là chúng ta cúng dường thì chúng ta sẽ được cái lời chúc phúc, tức là có phước báo. Nên khi chúng ta chia sẻ cho người khác, chúng ta không có dành ăn, chúng ta không có dành vật đó, thì mình sẽ được phước báo. Còn người nào dành ăn dành vật thì thế gian nói rằng gì? Miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn gan trên đầu, có thuộc không? Miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn gan trên đầu là ta dành ăn với nhau đó. Do đó miếng ăn thì làm cho mình lớn lên Phật, nhưng mà mình ăn sao phải phù hợp đạo lý, có nghĩa là cái gì của mình mới ăn, cái gì của người ta mình không có dành, không có giật. Anh em trong nhà thì phải chia với nhau mà ăn, ăn trước thì phải nhường cho cái người ăn sau, và ăn uống hợp vệ sinh, nhớ chưa? Như vậy tóm lại ăn có bốn cái cách ăn. Ăn thứ nhất là ăn phải chừa cho người ăn sau. Ăn thứ hai là ăn phải chia sẻ cho người khác. Thứ ba là không có được dành ăn. Thứ tư là ăn uống hợp vệ sinh, nhớ chưa? Em nào nhớ đứng lên nói lại tặng phần quà. Ăn có bốn cách ăn. Ăn thứ nhất là nhường cho người ta, mình ăn trước phải nhường cho người ăn sau. Ăn thứ hai là ăn chung á, biết chia cho người này chia cho người kia, chứ không phải mình ăn hết. Ăn thứ ba là ăn gì ai biết? Ăn thứ ba là không có được dành ăn. Ăn thứ tư là ăn uống hợp vệ sinh, không dành ăn, ăn uống hợp vệ sinh, nhường cho người khác, và chúng ta chừa cho người khác. Chừa là ăn trước, chừa người ăn sau. Nhường là ăn chung, mình nhường cho người này miếng, nhường người kia miếng, mình biết chia sẻ cái đồ ăn đó cho người khác. Như vậy thì mình á không có dành ăn. Dành ăn tức là dành vật với nhau để mà ăn đó. Và cuối cùng ăn uống hợp vệ sinh. Như vậy chúng ta học đạo lý ăn có bốn phần. Một chút xíu em nào nói lại được á, được tặng phần quà, nhớ nha. Bây giờ chưa có hỏi đâu, chút xíu hỏi. Cái đó là gọi là học ăn. Bây giờ học nói. Nói ai nói mà không được, mà gì đâu học nói, phải không? Nói ai nói không được, phải không? Bây giờ mình nói tiếng Việt nè, nói tiếng Kinh nè, ai nói không được, nói tiếng Khmer nè, ai nói không được. Đi đâu gọi là tâu na ò kun, gọi là cảm ơn, phải không? Như vậy ai nói không được. Tiếng Anh á, đi đâu là where do you go, còn á là bạn làm gì, phải không? What are you doing, bạn có khỏe không? How are you? Ai nói không được, phải không? Gần là tiếng Hoa, bạn có khỏe không? Nỉ hào ma, tôi thì rất khỏe. Quà giả hỉnh hào, nỉ nớ là bạn làm sao? Dân dân ai nói không được. Mà này bắt gì phải học nói. Học ở đây, học nói là chúng ta học cái đạo lý khi nói. Đạo lý khi nói là nói thì sao? Gọi đạo lý khi nói. Đức Phật dạy là chúng ta đạo lý khi nói là thứ nhất là chúng ta không có nói dối. Thứ hai là không có nói thiêu dệt, là nói thêm nói bớt á. Thứ ba là không nói đâm thọc. Thứ tư là không nói ác khẩu. Rồi bắt đầu chúng ta nói cái gì? Nói những lời như bông, như hoa, như đường, như mật, và nói những lời ái ngữ. Như vậy thì chúng ta có bốn cái không nói và có ba cái nói. Bây giờ lặp lại nha. Đức Phật dạy đạo lý khi nói. chúng ta không có nói dối. Nói dối là sao? Nói dối là có không, nói có nói không á. Đi học về nhà mất cái áo, cái mẹ hỏi là áo con đâu, phải không? À, thương nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay mất tiêu rồi, phải không? Nói dốc. Đoạn đầu á, má ơi má cho con xin 50 ngàn đi học thêm, ai nhà đâu, vô cái chỗ chơi điện tử bấm bấm bấm bấm à, võ lâm trường kỳ. Nói dốc nói láo. Rồi á, hỏi làm sao mà cái chân của con á, về mà bị đi cà lết lết què què vậy. Rồi con đi té má ơi, ai nhà đâu đi đánh lộn. À, về nhà à, cái áo mực không à, hỏi sao cái áo mực không, là thằng bạn con nó vẽ vô, ai nhà đâu giỡn hớt té vô cái bình mực của người ta, phải không? Cái đó nói dốc nói láo. Như vậy thì nói dốc nói láo đó, Đức Phật dạy là không có được nói dốc nói láo. Như vậy nói có 4 cái không và 4 cái nói, là 4 cái có nói và 4 cái không được nói. Không được nói thứ nhất là không được nói dốc nói láo. Cái thứ hai đó là không được nói thiêu dệt, có ít mà xích ra nhiều, phải không? Nói cường điệu, nói thiêu dệt, con rận bằng con ba ba, nửa đêm nói gái cả nhà thất kinh, đi ngang đường thấy con rắn bò ngang bằng ngón tay út này, về nhà nói ba ba con thấy con rắn bằng cái thạp với bò qua, nói quá, nói luôn, có nghĩa nói thiêu dệt đó, đặt điều đặt chuyện đó, nói thiêu dệt, có ít mà nói xích ra là nhiều lên vậy đó, như vậy người ta nói mình có một câu à, sao mày đi cái đường này vậy, không đi đường kia vậy, mà về nhà nói với ba mình nó chửi con, tao có chửi hồi nào đâu, nói chửi con, phải không? Như vậy gọi là nói thiêu dệt đó. Như vậy Đức Phật dạy không được nói thiêu dệt. Cái thứ ba Đức Phật dạy là không được nói đâm thọc. Nói đâm thọc là gì? Người ta gọi là đâm bị thóc, thọc bị gạo, làm cho người ta lủng củng dưng á. Như cái bụng của mình lấy cái cây đâm vô đau không? Đau không? Ai không đau đứng đâm thử, phải không? Như vậy mình nói mà làm đau lòng người là nói đâm thọc đó. Con hiểu không? Nói người ta đau dữ lắm. Bây giờ ví dụ nè, ta sợ gì mình nói thọc vô cái đó. Ví dụ người ta lỡ ăn cắp ăn trộm, bây giờ người ta ăn năn hối cải thôi, đắp trộm rồi, cái gặp mình la ơi ơi có thằng ăn cắp, mình nói mình thọc vô trong cái tim của người ta vậy đó, làm cho người ta tổn thương, người ta đau. Như vậy gọi là nói đâm thọc đó. Các con gọi là nói đâm thọc, giống hệt như là có cái cây đâm vào trong người, người ta rất là đau. Có một cái lời nói vào người đó, làm cho người đó đau đầu, đau tim, đau bụng, đau mình, đau khắp cả tâm hồn của người ta. Đó là những lời nói đâm thọc đó. Có bao giờ các con nói đau lòng bạn chưa? Có chưa? Mình giận lên mình nói đau lòng bạn dữ lắm á, nên đừng có nói đâm thọc đó. Và cái thứ tư Đức Phật dạy không có được nói ác độc, tức là nói rủa xả. Mày là đồ ngu như trâu, mày đồ ngu như bò, đồ có thứ này thứ kia đó. Cái đó gọi là nói đâm thọc, nói là nói những lời ác khẩu đó, tức là nói những lời mà hung ác, làm cho người ta rất là đau khổ. Như vậy Đức Phật có dạy cho chúng ta có 4 cái không được nói. Thứ nhất là nói dối, thứ hai nói thiêu dệt, ít xích ra nhiều, thứ ba là nói đâm thọc làm đau lòng người, thứ tư là nói độc ác, tức là nói lời ác khẩu, chửi thề rồi đó, chỉ mắng người ta, chửi người ta đó, dạng lời độc ác. Và có 3 cái cách nói là mình nên nói với mọi người khác, đây là đạo lý khi nói nha. Này Phật dạy trong kinh nha, ai mà học lời Đức Phật dạy trong kinh người đó thông minh trí tuệ. Kinh của nhà Phật ai không học người đó càng ngày càng ngờ u. Ê, ngờ u là gì? À, ngờ ngu tiếng Anh gọi là foolish stupid đó, tức là mình bị ngu, bị đần độn ngu, không có intelligent là không có thông minh. Nếu ai mà nghe kinh Phật, thực hiện lời Đức Phật dạy thì người đó rất là thông minh. Vậy có 3 cái cách nói làm cho người ta thông minh. Cách nói thứ nhất là cách nói như bông như hoa. Nói như bông như hoa là sao? Nói vừa đẹp vừa thơm, có nghĩa là mình nói làm đẹp lòng người, nói làm ta hài lòng dữ lắm. Ba ơi ba, ba ăn cơm chưa? Con nấu cơm cho ba ăn nhé. Nói cái ông già đẹp lòng dễ sợ. Má ơi má, để con quét nhà cho má nha má. Má ngồi má coi phim đi má. Phải không? Có phim Tây Du Ký hay lắm kìa má. Tập Bạch Cốt Tinh kìa má. Phải không? Bắt đầu bà mẹ hài lòng dễ sợ. Cái đó là nói như bông như hoa đó. Cái thứ hai là nói như đường như mật. Nói như đường như mật là gì? Đường mật là ngọt ngào. Mình ăn miếng đường vô ngọt không? Ăn miếng kẹo vô ngọt không? Ngọt không? Các con có bao giờ ăn kẹo khóc kẹo cười chưa? Biết kẹo khóc kẹo cười không? Cái viên kẹo khóc kẹo cười á là viên kẹo mà lớn nè, ta bán ngoài tiệm đó, mình ăn vô nó ngoài nó cay lắm, cay cái chảy nước mắt ào ào ào, ăn vô tan cái lớp cay đó thì gửi lớp ngọt cái mình cười, cái gọi là kẹo khóc kẹo cười. Ai ở đây chưa ăn kẹo khóc kẹo cười phải không? Nếu chúng ta ăn kẹo cười là ăn kẹo toàn là ngọt, ăn kẹo khóc là kẹo toàn là cay. Cái viên kẹo đó có hai lớp, lớp cay lớp ngọt, nên gọi là kẹo khóc kẹo cười. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta nói như đường như mật, có nghĩa là nói như mới uống mật ong vậy đó. Mà mật ong đừng có uống nhiều, xỉn như xỉn rượu đó nha. Có cái chú này nhỏ nhỏ cỡ em này nè, bắt đầu vô ăn cắp cái chai mật ong của bà nội, để chai mật ong tủ nè, vô ăn cắp, mở miệng ra đầu á, nóc ót ót ót hồi ra quờ quờ quờ đi không nổi. Bà nội tính đâu bị bệnh, chở bệnh viện, ai nhà đâu uống mật ong bị xỉn. Mật ong mình á uống bị xỉn, mình uống chai nguyên chai này là xỉn liền, không có chết mà là xỉn nha. Nên về nhà có ăn cắp mật ong thì uống có chút xíu thôi, đừng có uống nhiều xỉn nè, ta chở đi bệnh viện à. Như vậy thì nói như đường như mật, có nghĩa là mình nói làm cho người ta ngọt ngào, nói những lời nói ngọt ngào làm cho người ta nghe như người ta ăn đường ăn mật vào trong tâm. Ngọt ngào là gì? Mình nói ngọt, không có nói sẵn. Nói sẵn là nói làm sao? Ăn cơm đi, mời vị ai ăn phải không? Dạ con mời ba ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm, con mời bà ăn cơm, hớp bay, si bay, nhâm bay, sực phàn. Như vậy là mình nói vậy, nói ngọt ngào đó, lời nói ngọt ngào. Dùng cái lời nói, ông bà mà nói là lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, phải không? Do đó mình nói thì mình nghĩ tới cảm giác của người ta. Nếu mình nói làm cho người ta đau lòng thì đừng có nói. Phải nói những lời ngọt ngào, dễ nghe. Và cuối cùng đó là nói những lời nói ái ngữ. Ái ngữ là gì? Nói được ta thương yêu. Trời ơi, nói gì đâu mà thấy ghét dễ sợ, nói vừa kênh vừa kiểu, nói gì đâu mà chảnh dễ sợ, nói gì đâu á mà làm cho người ta bất mãn. Đẹp dễ sợ, mở miệng ra nói chữ thề cái rồi hết ai thương rồi, phải không? Thấy mình đẹp ta ái mộ, cái mình nói cái ta ái ngại. Nên mình không có được nói chữ thề, mình không có được nói chảnh, mình không có được nói dốc nói láo. Mình nói những cái lời chân thật đối với người khác, nói những lời mà được ta thương yêu, có nghĩa là mình nói chân tình với người ta, có sao nói vậy, rất là chân tình, thái độ hòa nhã đối với mọi người, nên cái đó mới được ta thương yêu. Nên các con á, học nói cho người ta thương yêu thì ở nhà mình cũng học ba cái lời nói. Thứ nhất là học nói cảm ơn, thứ hai á là chúng ta học nói xin lỗi, và thứ ba chúng ta học nói lời yêu thương. Có ba cái cách nói để được người ta yêu thương mình, tức là nói để cho người ta yêu thương, để ta hài lòng lòng người, đó là nói lời ái ngữ đó. Các con biết không, nói xin lỗi, ví dụ như mình làm lỗi gì đó mình nói là I am sorry, biết không? Tiếng Anh nói xin lỗi là gì? I am sorry. Nè bây giờ nói lại nè, I am sorry. I am sorry. I am sorry. Thank you. Thank you. Thank you. Cái đó là xin lỗi và cảm ơn đó. Còn bây giờ lời nói yêu thương là gì đó? Là sao? Mình nói lời nói yêu thương có nghĩa là như thế nào? Mình nói là má ơi má, con yêu má lắm. Đó là nói lời nói yêu thương đó, mà nói chân tình ở trong lòng của mình. Mẹ ơi mẹ, con yêu mẹ lắm. I love you, phải không? Bon slan on hả? Bon slan on slan kê slan kê tiếp, biết không? Bon slan on slan kê slan kê tiếp. Slap ban tê ban không? Như vậy thì là lời nói yêu thương, là mình nói tiếng yêu thương cha, yêu thương mẹ, yêu thương anh, yêu thương em của mình. Đừng có nói yêu thương người dân là được nha. Cái đó là cái cách nói, học nói đó. Như vậy học nói chúng ta có 4 cái không và 3 cái có. 4 cái không là ôm lại. Thứ nhất không nói dối, thứ hai không nói thiêu dệt, thứ ba không nói đâm thọc, thứ tư là không có nói ác khẩu. Có 3 cái lời nói nên nói, là nói như bông như hoa, nói như đường như mật, và nói những lời nói ái ngữ. Nhớ nha, chút hỏi lại đó nha. Cái đó là học ăn rồi, bây giờ tới học nói phải không? học gói, anh chị biết học gói không? Gói có gì đâu học. Bây giờ ví dụ như cái giấy này mình gói lại, bỏ cục vàng trọng lấy giấy gói lại, còn gì lấy gói vô gói lại, à có gì đâu học. À, học gói, à, gói là gì? Gói á, là gói ghém, à, gói là gì? Gói là sự cẩn thận. À, ví dụ như mình á, mà không có cẩn thận á, thì là cái đồ mình gói lại đó nó bung ra ngoài hết trơn à. Bữa đó có cái chú đó đi đi mua đường về. Ổng đi mua đường về, về dọc đường á, cái đường nó xúc ra, ổng máng cái đường đường trên xe đó, người ta cột lỏng lỏng đó, bắt đầu á nó xức ra, nó rơi lum ra về nhà còn bọc không mất tiêu đường. Như vậy thì cái đó là mình không có biết hay học gói là gì? Là học cái cẩn thận. Tức là làm cái gì á, chúng ta cũng phải cẩn thận, làm cái gì chúng ta phải nghĩ trước, nghĩ sau. Cái đó gọi là học gói đó. Học gói có nghĩa là học cái tánh cẩn thận, học cái tánh đó là chăm chỉ cẩn thận, học cái tánh đó là suy lường trước sau. Có nghĩa là mình làm gì đó có hại gì không, làm gì có thiệt gì không, làm gì cũng hết sức cẩn thận. Bây giờ mình làm cái bài thi đi á, mình không dò lại á, thì cái người ta không học gói đó. Học gói tức là mình cẩn thận, mình làm từ từ bình tĩnh, ha, bình tĩnh cẩn thận, mình làm từ từ từ trên làm xuống, làm xong rồi á chúng ta dò bài lại cho ngon lạnh chân á. Rồi đó gọi là học gói đó. Học gói á là học cẩn thận, học siêng năng, học cẩn thận, học trước học sau. Có nghĩa là gì? Mình làm cái đó đó nó có bị hư cái gì không? À, làm gì đó cũng phải cẩn thận. Các con biết cẩn thận là gì không? Là mình từ ly từ chút, từ ly từ chút, không có được qua lo, không có được làm cẩu làm thả, không có được ẩu tả đó. Các con biết ẩu tả không? Viết chữ, trời ơi, nhìn vô nó viết chữ như là bác sĩ nha, mà bác sĩ đâu phải là chích người ta đâu, bác sĩ chích heo. À, nên nó nhìn vô á là viết cái chữ gì hoàng mèo quá, dở sạch chữ đẹp nắng ngót á, đó gọi là học gói đó. Có nghĩa là mình làm gì cẩn thận, từ nét một, viết phải viết từ nét M, phải viết nét xuống, viết nét xuống, viết nét xuống, viết nằm trong cái ô của nó, như vậy người ta mới đẹp. Cái chữ nào vô ô chữ đó, chữ nào vô ô chữ đó, chữ nào vô ô chữ đó ha, mới đẹp, phải không? Rồi tắm rửa nè, cẩn thận, vô xối miếng nước vô, vuột từ trên xuống ra còn đất không. Như vậy là không có học gói đó. Học gói là làm cái gì hết sức cẩn thận đó. Nấu cơm nha, nấu cơm mình lên nấu cơm, nấu nó nấu hồi ăn cơm sống. Ta nấu cơm nội điện á phải để xuống hai cái lóng tay nước đây nè, thì đó mới gọi là nấu cơm. Rồi nấu cơm đâu đổ nước lên đầy hết trơn á, ngồi cơm nhão như cháo, đổ nước ít đó hồi cơm sống. Như vậy không phải là học gói. Vậy học gói là học gì? Học gói là học làm gì cũng hết sức cẩn thận chăm chút cho việc làm của mình, không có được thủ thả qua lo. Nếu ai cẩu thả qua lo mà ham chơi làm cẩu thả đó thì tất cả các cái việc khác không có thành công. Ông bà mình nói là dục tốc bất đạt, làm cái gì mà nhanh quá thì không có đạt được, hoặc là dục tốc thì bốc dục, có nghĩa là làm cái gì mà nhanh quá, nhanh nhẹn quá, làm cẩu thả thì lại là bỏ hết không có được. Do đó mà ở trong nhà trường có thi dở sạch chữ đẹp đấy, con biết không? Dở sạch chữ đẹp có nghĩa là người nào mà viết nắng nót cẩn thận, người nào giữ gìn cái tập của mình không bị lem, bị lướt, bị dơ đó, thì người đó là được thưởng. Và cuối cùng á, chúng ta học mở. Học mở là gì? Học mở là không có cái cách mà mình phải mở ra những cái gút mắt ở trong cuộc đời này. Có nghĩa là chúng ta học cách tha thứ, học cách khoan dung, học cách độ lượng á. Bây giờ với hai người bạn mình á giận nhau thì mình phải làm sao? Mình phải xin lỗi người ta, phải không? Rồi á mình á là phải làm sao cho người ta hài lòng, làm sao cho người ta là được vui vẻ, thì cái đó là mở ra. Mở những gì? Mở ra những cái gút mắt ở trong cuộc đời. Thấy bà con ta đi chùa đó, cái thấy cọng dây cái cột lại gút lại. Như vậy thì cái đó không phải là học mở. Học mở nghĩa là ta gút rồi mình mở ra. Có nghĩa là giữa hai cái không giải quyết được, mình giải quyết được bằng gì? Bằng sự thật thà, lòng thương yêu của mình, bằng cái tâm hiền lành của mình. Học mở có nghĩa là làm sao cho cái lòng ta hoan hỷ đối với mình, thì đó gọi được gọi là cách để học mở. Và cái mở duy nhất là mình thành tâm với người khác, mình có cái tâm chân thành đối với người khác để mở ra những cái gút mắt ở trong cái cuộc đời này, chứ không phải là càng ngày mình càng thắt vô. Nên sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng là cách học mở hay nhất ở trong đạo lý của nhà Phật, là mình mở ra bằng cách tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Bây giờ mình không tha người ta, mình cột suốt đời mình thù hận người ta, còn mình tha cho người ta đó thì là người ta vui vẻ. Như vậy mình nói gọi đó gọi là học mở đó. Như vậy thì chúng ta ôm lại là chúng ta có bốn cái cách học. Học theo đạo lý của nhà Phật là học ăn, học nói, học gói, học mở. Cái đó là bốn cái cách học. Còn cái cách học cuối cùng mà ngày xưa người ta chưa có dạy tới cho chúng ta, đó là học cái chữ. Trong cái học chữ đó chúng ta có hai cái phần học. Học là sách vở của nhà trường, và cái thứ hai nữa là chúng ta học kinh nghiệm ở trong cuộc sống. Học ở sách vở nhà trường, nếu em nào mà làm biến học, em nào mà nghỉ học, em nào mà trốn học thì em đó trở thành người không biết chữ. Mà người không biết chữ thì người ta rất là coi thường. Cái xã hội ngày nay, nếu người nào mà biết chữ, biết công nghệ thì cái người đó sẽ làm ra được tiền nuôi nấng cho gia đình của mình. Còn người nào không biết chữ, không biết công nghệ thì người đó chỉ làm công cho người ta suốt đời, không có được dư giả. Do đó các con giá nào cũng phải học. Nên một cái người mà từng đã danh tiếng trên thế giới nói rằng là học, học nữa, học mãi. Có nghĩa là chúng ta học không bao giờ dừng lại hết. Cuối cùng của sự học chúng ta là học đạo lý của nhà Phật. Học đạo lý nhà Phật là học gì? Học đạo lý của nhà Phật là chúng ta học cách tu á. Các con biết tu không? Tu tức là cách để sửa mình. Nên Đức Phật dạy rằng ai ai thì cũng phải tu. Tu thứ nhất là phải ăn hiền ở lành. Cái thứ hai là biết tha thứ cho người ta. Thứ ba nữa là hiếu thảo. Và thứ tư nữa, cái người tu tập là biết sửa cái tâm mình. Có nghĩa là cái tâm mình xấu thì mình sửa ra cho nó tốt. Tâm mình phiền não mình đã sửa ra cho nó thanh tịnh. Người mình xấu sửa ra người của mình là tốt. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy như vậy. Tức là một người nào muốn được an lạc thì người đó phải tu. Một người nào muốn được giàu sang phú quý thì người đó phải được phước báo. Người nào muốn được làm thánh thì phải vượt qua được phiền não của chính bản thân mình. Và có con biết Đức Phật Thích Ca là ai không? Biết Đức Phật Thích Ca không? Đức Phật Thích Ca là người Ấn Độ, sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên, có tên là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Năm 19 tuổi thấy già, thấy bệnh, thấy chết, Đức Phật mới ra đi tu, tầm ra con đường không già, không bệnh, không chết. Và cuối cùng ngài thành Phật vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên. Và trong 45 năm đi thuyết pháp, ngài nhập Niết Bàn ở Kusinara vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên. Và ngài đi xuất gia là đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, rời khỏi hoàng cung. Như vậy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người Ấn Độ tên là Tất Đạt Đa hoặc là tên là Sĩ Đạt Đa. Do đó mà đạo Phật truyền đi khắp thế giới. Chùa của chúng ta là chùa Phật, nên chùa thờ Phật. Thờ Phật nào? Là thờ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và chúng ta là người con Phật thì được gọi là Phật tử. Nhắc lại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người Ấn Độ, sanh ngày rằm tháng 4, đi xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2, thành đạo mùng 8 tháng 12 và nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền đạo khắp thế giới này, và tất cả chùa chiền nằm trong hệ thống của đạo Phật đó thì có nhiều Phật tử là người con Phật. Người con Phật có hai phần: một là người con Phật xuất gia, hai là người con Phật ở tại gia. Như vậy mình muốn làm Phật, muốn trở về Phật thì chúng ta là phải tu tập. Như vậy thì để kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay, xin hỏi các con một số câu hỏi. Nếu con nào trả lời được thì được tặng quà. Ai biết được chúng ta trao đổi vào buổi sáng hôm nay với đề tài mang tên gì? Rồi, cho anh chào pháo tay. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Được tặng phần quà. Ai biết được học ăn là học cái gì? Học ăn là học cái gì? Ai giơ tay lên? Rồi, ăn sao? Ăn thì phải biết gì? Biết nhừa, biết giữ gìn gì? Ăn là phải biết chừa cho người ăn sao? Rồi cái ăn sao nữa con? Biết chia sẻ cho người ngồi ăn chung. Rồi ăn sao nữa? Ăn là không có được giành giật. Rồi ăn sao nữa? Ăn phải hợp vệ sinh, tức không có truyền nhiễm cho người khác. Cho anh chàng pháo tay. Được tặng phần quà. Đây là cái đồng tiền của châu Âu nha, của nữ hoàng Elizabeth của Anh á. Rồi ai biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người nước nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người nước nào? Là người nước Ấn Độ. Cho anh chàng pháo tay, được tặng phần quà. Các con ngồi xuống đi. Chúng ta kết thúc ở đây thì bắt đầu là mình sẽ phát học bổng trước, và sau đó là chúng ta sẽ phát quà cho các con. Ở đây các con ngồi xuống phát lần lượt từng người đi ra luôn hả? Tức là đi ngang đây nè, đó, đi ngang chỗ đó, đi từng hàng một đi ra và về luôn. Trước khi mà chúng ta phát quà thì chúng ta sẽ phát học bổng trước. Bây giờ các con nào nha, con nào mà đăng ký lên ca bài được tặng phần quà. Ca bằng tiếng Khmer chứ không ca bằng tiếng Việt. À, giúp mà nè. Bây đập. Bây đập á. Bà. Ồ, bây chút xa mà nhỏ xíu đi. Nè, xin mời. Cầu Vi. Hả? Xin mời. Cầu Vi. Phật đất nè. Nâu. Phật đất nè. Con là kê. Con là kê. Con màu. Rồi con hát đi. Học lên nè. Đốt của rộp sắt. Bong đốt rộp sắt rò sắt tam chương khyal. Khyal cuột bang vơl vơl. Bừng phân ngài trăm trai. Chọc tiếc ách ni tớ bong trừ khliệt ôn hai. Sao biết đâm trong trời ơi ôn khai khuôn. Về ắt vì bóng sông ôn chắp miền mây. Cùng dùng nước bóng ấy. Miền pro giấc tê luôn. Tại ba bóng nụ lo chăm dùng đòi xa bóng. Bóng mình men chìa bóng đốt tí mình tê. Bóng không không không không không đã yên chạp chân phí chi vượt ôn. Bóng đâng đâng đâng nắng ngay nằm lại ác bà. Bóng vừa vừa tên bừng không mân mền bành đông nét bên chia tê. Tại bác khăn rớt sắp ôn thác chê bóng ban. Hay quá cho nhỏ tay ơi. Hay đâu con. Hay đó, hay đi nhảy tay nữa. Xin giới thiệu cho toàn thể các con là có thầy Thiện Mỹ. Cũng là một trong những vị thầy trẻ và rất là năng động vào thời đại bây giờ. Và thầy cũng đang học ở Singapore, học vừa xong. Và cũng là một thành viên dẫn đoàn đi bữa hôm nay. Thầy trưởng đoàn bữa hôm nay Sài Gòn để dẫn đoàn đi từ thiện. Xin quý vị các con cho chàng pháo tay. Rồi, xin cảm ơn đại đức Thích Trí Huệ đã có một buổi giảng rất là hay, rất là ý nghĩa cho các con. Các con nghe có hay không? Nghe hiểu không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.